Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3, thay đổi tự mình. Vương Sung trong lòng là tràn ngập áy náy. Mẫu thân phản ứng Vương Sung là nhìn ở trong mắt, vẻn vẹn chỉ là nhận cái sai, nói lời xin lỗi, nghiêm túc ngồi ở cạnh bàn ăn, liền có thể để mẫu thân cao hứng đến dáng dấp như vậy. Có thể thấy được mình kiếp trước là cỡ nào hỗn trướng. Đời trước tự mình, không bị khống chế từ một thế giới khác xuyên Việt tới. Đối với hết thảy đều từ chối tiếp thu. Tuy rằng bọn họ một mực đem mình làm con trai ruột. Nhưng sâu trong nội tâm, Vương Sung Tổng cho rằng đây không phải cha mẹ ruột của mình. Vì lẽ đó, trong nội tâm Vương Sung cùng bọn hắn luôn có sâu sắc xa lánh cảm giác. Cái này cũng là đời trước Vương Sung không sợ trượng đánh, không sợ trách phạt, không nghe giáo huấn nguyên nhân. Vương Sung Tổng cho rằng đây không phải thế giới của chính mình. Tự mình chỉ là nơi này quá khách, mọi người, có chuyện, đều là cuộc đời mình bên trong vội vã mây khói bọt biển. Nhưng sự thực chứng minh tự mình 10 phần sai, chỉ có mất đi người, mới biết quý trọng, chỉ có không còn gì cả người, mới biết tất cả có cỡ nào đáng quý. Đời trước tự mình, trải qua cái kia một hồi kịch biến, gia cảnh sa sút về sau, nguyên bản coi chính mình dĩ vãng biểu hiện, sẽ làm phụ thân, mẫu thân và người thân sẽ bỏ qua tự mình. Thế nhưng vừa vặn là bọn họ, ở gian khổ nhất thời điểm, khó khăn nhất, giống như phiêu bạt thời kỳ đối với mình không rời không bỏ. Trước sau chăm sóc như ngày, chỉ cần còn có một miếng cơm ăn, tự mình đều là cái kia trước hết ăn được. Ngẫm lại mẫu thân 50 tuổi không tới người, liền đầy đầu tóc bạc, như cái 60, 70 tuổi lão nhân, Vương Sung trong lòng liền tràn đầy phụ tội cảm. Sau cùng một khắc, mẫu thân là chết trong ngực tự mình, làm cái kia sừng sững thân thể ngã xuống một khắc, Vương Sung mới kinh ngạc phát hiện đến thân thể của nàng là như vậy gầy yếu. Vương Sung lòng đang chảy máu, cũng là vào thời khắc ấy, Vương Sung tan nát cõi lòng, hỏng mất, triệt để chết rồi. Sau lần đó 30 năm, cái kia còn sống Vương Sung chỉ là một cái thể xác a. Mẫu thân a, người tại sao muốn đối với ta tốt như vậy a? Một khắc đó, Vương Sung trong lòng hổ khóc, ở bàng bạc trong mưa to phát sinh buồn gào. Đó là hắn ở cái thế giới này lần thứ nhất khóc giống. Một khắc đó, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Vương Sung hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là hết thảy đều quá muộn. Quá muộn, hay là trong cõi u minh trời xanh nghe được tiếng lòng của chính mình, lại lần nữa cho mình một lần bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Nhìn từng bữa ăn bên cạnh mẫu thân, Vương Sung trong lòng chua xót. Mẫu thân, người yên tâm, đời này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thương tâm, cũng sẽ không để bất luận người nào lại thương tổn ngươi. Bất luận người nào? Vương Sung ở dưới đáy bàn nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm thề. Đến, dùng bữa, đều động chiếc đũa ăn. Có chuyện gì, sau này hãy nói. Vương phu nhân Triệu Thục Hoa tâm tình thật tốt, cầm lấy chiếc đũa, cho Vương Sung trong đĩa gắp một tảng lớn mềm yếu, vàng và giòn gà quay. Mẫu thân, ngươi cũng ăn đi. Vương Sung cầm lấy chiếc đũa, cũng hướng tới mẫu thân Triệu Thục Hoa trong bát gắp một đại đũa. Vương phu nhân lòng mang đại úy, liền nghiêm mặt, đối với Vương Sung rất bất mãn. Vương phủ cũng sắc mặt tiêu mất rất nhiều. Tam cương ngũ thường, hiếu chữ số 1, tiểu tử này lại biết cho hắn mẫu thân đĩa rau. Đây là tiến bộ rất lớn, nói vậy lần này gây ra chuyện lớn như vậy, hắn thật sự tỉnh ngộ. Nghĩ tới đây, Vương Nghiêm trong lòng ý nghĩ kia càng thêm rõ ràng. Cha, mẹ, thừa dịp cơ hội lần này, có chuyện ta suy nghĩ nói với các ngươi một hồi, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Ở tất cả mọi người chuẩn bị khởi động thời điểm, Vương Sung nhưng buông đũa xuống, Ánh mắt của hắn doanh động, nghĩ ngợi nói ra một cái khác lời nói tới. Ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Dung không nói còn nói. Nói chuyện, Vương Phụ lập tức sầm mặt lại. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Xúc sinh này, làm ra chuyện như vậy. Còn tưởng rằng hắn thật sự thay đổi tốt hơn. Nhưng không nghĩ vẫn là giang sơn dễ đổi. Bản tính cũng khó rời đi. Trước nói rồi nhiều lời như vậy. Biểu hiện như vậy ngoan. Nguyên lai cũng là vì hiện tại cùng tự mình bàn điều kiện. Hắn ngược lại muốn xem nghịch tử này đến cùng còn muốn làm gì. Dung Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Vương phu nhân thật không có giống vương phụ như vậy. Trái lại cảm thấy hứng thú. Ẩn ẩn có chút mong đợi nói. Đại để tin tưởng nhất tự mình hài tử vĩnh viễn là làm mẹ. Từ một điểm này, vương phu nhân đổ không giống vương phụ nghĩ như vậy nhiều như vậy. Cha, mẹ, ta nghĩ đến rất lâu. Vương Dung cúi đầu, một mặt suy nghĩ hình. Có thể hay không một lần nữa thắng được cha mẹ tín nhiệm. Liền xem chuyện này, Vương Dung trong lòng biết sau đó nói đi ra. Sẽ đối với mình phi thường trọng yếu. Ta muốn đi tòng quân. Vương Dung nói, lời nói vừa dứt, đại đường chấn động, một sát na, trong đại sảnh tất cả mọi người sợ ngây người. Vương Dung phía trước nói toàn bộ cộng lại, cũng không bằng câu này đã đến chấn động. Vương phu nhân môi nhúc nhích, kinh ngạc nhìn con trai của chính mình, muốn nói cái gì rồi lại hoàn toàn không nói ra được. Tin tức này xung kích tính quá lớn. Nàng cần thời gian tiêu hóa một chút, liền ngay cả bên cạnh vẫn đối với Vương Dung lạnh nói tàn khốc. Liền nhìn thẳng đều không có nhìn vài lần Vương Phụ, vào lúc này gương mặt cương nghị trên cũng lộ ra ngạc nhiên tới cực điểm vẻ mặt. Hắn là chiến trường lên lớp đường lĩnh binh đại tướng, coi như Thái Sơn sập trước mắt cũng sẽ không nháy một hồi lông mày. Nhưng Vương Dung nói chuyện này, đối với hắn mà nói khiếp sợ thực sự quá lớn. Chính hắn một nhi tử quá mức bất hảo. Cả ngày du thủ du thực, hào vô thượng tiến vào chi tâm. Càng kết giao một đám vớ va vớ vẩn hồ bằng cẩu hữu. Lần này càng làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Làm cho cả vương gia mất hết mặt mũi. Bị trở thành trò cười. Trong lòng hắn rút kinh nghiệm xương máu. Rốt cục quyết định đem Vương Dung sớm đưa vào trong quân doanh. Trong quân doanh giỏi nhất rèn luyện người. Hay là chỉ có quân doanh thay đổi được chính hắn một ngỗ nghịch con trai. Chuyện này, mặc dù Vương Dung không đề cập tới, hắn nguyên bản cũng là chuẩn bị ở trên bàn cơm nói ra. Trong nội tâm đã sớm nghĩ kỹ, mặc kệ Vương Mẫu có đồng ý hay không, Vương Dung có nguyện ý hay không, chuyện này đều là ván đã đóng thuyền, không cho thay đổi, không nghĩ tới. Vương Dung lại chủ động xách ra, chính là bởi vì biết chính mình cái này nghịch tử bình thường là hạng người gì. Vì lẽ đó Vương Phụ mới sâu sắc trở nên động dung. Cũng càng thêm biết này lật quyết tâm, trên người Vương Dung là khó khăn cỡ nào. Tòng quân không phải xin mời khách ăn cơm, nguy hiểm trong đó chớ Dung nói năng rườm rà. Nếu như nói trước biểu hiện, còn vẻn vẹn chỉ là một ít chút mưu kế. Vậy đầu quân chuyện này nhưng là không phải nói giỡn, còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chẳng lẽ nói đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chính hắn một nghịch tử thật sự tẩy tâm cách mạng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong chớp mắt này, Vương Phụ trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn bắt đầu có chút tin tưởng, con của chính mình là thật thay đổi. Vương Dung nghe lời đoán ý, biết mình lên tiếng, phát huy hiệu quả, làm người hai đời. Vương Dung sâu sắc biết, lần này gia đình trên bàn ăn, mặc dù tự mình không đề cập tới, phụ thân cũng là sắp sẽ đưa ra để cho mình tòng quân sự tình lấy làm như trừng phạt. Kiếp trước thời điểm, tự mình còn phản kháng rất lâu, nhưng hoàn toàn không cần. Phụ thân quyết tâm đã định, không cho thay đổi. Đời này, tất nhiên biết rồi chuyện này không cho thay đổi, còn không bằng chủ động nói ra. Như vậy cũng có thể trợ giúp tự mình thay đổi ở phụ thân trong lòng ấn tượng. một lần nữa thắng về phụ thân tín nhiệm. Hơn nữa, cẩn thận hồi tưởng, kỳ thực chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là rốt cuộc muốn làm thế nào, liền rất đáng giá tự định giá. Dung Nhi, tuổi của ngươi Tòng Quân còn nhỏ một chút. Bất quá, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Ngươi nghĩ kỹ muốn tham gia chỗ nào sao? Ta sẽ sớm hướng về bọn họ chào hỏi. Vương Phụ nói, hắn trước đây gọi Vương Dung đều là nghịch tử. Nhưng lần này lại chủ động gọi ra, Dung Nhi. Có thể thấy được Vương Dung quyết định quả thật làm cho hắn cao hứng vô cùng. Phụ thân, ta nghĩ kỹ, ta suy nghĩ trước tiên từ trại huấn luyện bắt đầu. Đánh thép còn muốn tự thân cứng rắn. Ta trước hết nghĩ đi tham gia Côn Ngô trại huấn luyện. Tự thân công phu trước tiên mài giũa tốt. Sau đó sẽ đi tham gia quân chính quy. Vương Dung nói ra tự mình suy nghĩ đã lâu lời. Côn Ngô trại huấn luyện. Vương Phụ thật sự kinh ngạc, hắn mới từ trong triều đình nhận được tin tức, bệ hạ làm ra quyết định, chuẩn bị thiết lập Côn Ngô, Thần Uy, Long Uy ba đại doanh địa, thay triều đình huấn luyện thiếu niên quân, lúc này mới vừa không bao lâu sự tình, bí ẩn như vậy, nghịch tử này làm sao biết, nhưng nghĩ lại, nghịch tử này trước đây chỉ toàn kết giao một ít vớ va vớ vẩn hồ bằng cẩu hữu. Hắn hay là chỗ khác nghe được cũng chưa biết chừng. Vì sao lại lựa chọn Côn Ngô trại huấn luyện? Vương Phụ rất nhanh trấn định lại, trầm giọng nói, ngoài ra còn có Thần Uy, Long Uy hai đại trại huấn luyện. Côn Ngô chỉ là nhằm vào những cái kia phổ thông tướng lĩnh con cháu, mà Thần Uy, Long Uy cấp bậc so với Côn Ngô còn cao hơn, là đặc biệt nhằm vào kinh thành vương hầu, con em quyền quý, tin tưởng, nơi đó huấn luyện nên so với Côn Ngô hoàn thiện, cao cấp rất nhiều, nơi đó, sau đó có lẽ sẽ đối với tiền đồ của ngươi có trợ giúp. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, ta có thể muốn trợ giúp lợi dụng ra ra ngươi ảnh hưởng. Để ngươi gia nhập Thần Uy, Long Uy hai đại nơi đóng quân, Vương Phụ chỉ là lĩnh binh ở bên ngoài biên thùy tướng lĩnh. Đem không phải cái gì vương hầu. Từ một điểm này tới nói, Vương Dung cũng chỉ có thể xem như là phổ thông tướng tướng con cháu. Thế nhưng Vương Dung ra ra nhưng không như thế. Triều đại trước đây chính là theo vua công thần, nâng đỡ triều đại bệ hạ thuận lợi đăng cực. Sau đó càng là thăng nhiệm tả tướng một hiền. Môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính. Hiện tại tuy rằng lui ra đến rồi, thế nhưng ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Vương Phụ nói lợi dụng Vương Dung ra ngươi sức ảnh hưởng. Để Vương Dung gia nhập Thần Uy, Long Uy hai đại trại huấn luyện địa đó là không hề có một chút vấn đề. Vương Dung trầm mặc không nói. Phụ thân đúng là một mảnh hảo tâm. Bất quá Vương Dung rõ ràng trong lòng. Cùng Vương Phụ nói ngược lại. Ba đại doanh trong đất Côn Ngô mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện nay Thánh Thượng Anh Minh Thần Võ, một đời trước thời điểm cũng là vào lúc này, vì từ kinh thành tướng tướng Vương Hầu, cùng với tất cả quyền quý con cháu chúng tuyển hiền đảm đương có thể chọn lựa ra thích hợp kinh thành con cháu tạo thành thiếu niên quân, mới thiết lập Côn Ngô, Thần Uy, Long Uy ba đại trại huấn luyện địa. Hiện tại ba đại doanh địa sáng lập, tất cả còn không công khai. Người người đều trả cho rằng Thần Uy, Long Uy cấp bậc vượt qua Côn Ngô là lựa chọn tốt nhất. Về sau trong một quãng thời gian rất dài, đều sẽ có đại lượng người suy nghĩ vỡ đầu nhọn, xé rách đầu, muốn tham gia này hai đại nơi đóng quân. Bất quá, Vương Dung biết ngày sau thời gian sẽ chứng minh, Côn Ngô mới là lựa chọn tốt nhất, ở cuộc sống về sau bên trong. Làm trận kia ngập trời náo động lớn đến, thế hệ trước tướng tướng dồn dập ngã xuống, toàn bộ đại đường đế quốc mới xuất hiện tinh nhuệ nhất tướng tinh cơ hồ hơn 90% đều xuất từ cái này Côn Ngô trại huấn luyện. Bất quá những này bây giờ lại là không tốt hướng về phụ thân nói rõ. Phụ thân, ta nghĩ kỹ, vẫn là Côn Ngô thích hợp ta một ít, ở kinh thành ít năm như vậy, kinh thành Vương công tử đệ ta cơ bản đều biết. Phụ thân suy nghĩ đưa ta đi Thần Uy, Long Uy, cái khác người khẳng định cũng nghĩ như vậy. Nếu như lại đi vào Thần Uy, Long Uy hai đại huấn doanh luyện, chẳng phải là lại sẽ há đến Mã Chu bọn họ. Vương Dung chỉ có thể mặt khác biên chút lấy cớ để qua loa lấy lệ. Vương Phụ vốn là phản đối, nhưng sau đó ngẫm lại, Vương Dung cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu sự tình mới vừa vặn chuyện xảy ra không bao lâu. Thật vất vả Vương Dung tẩy tâm cách mạng, mới vừa vặn có chút dài tiến vào, nếu như sẽ cùng Mã Chu những người kia hỗn cùng nhau. Nếu như thói cũ nảy mầm chẳng phải là hối tiếc không kịp. Đã mất đi tự mình tiễn hắn đi trại huấn luyện bản ý. Tất nhiên ngươi nghĩ kỹ, vậy thì dựa theo ngươi nói đi làm đi. Vương Phụ nhíu mày nói, tuy rằng không phải rất tán thành Vương Dung quyết định, nhưng Vương Dung nói cũng không phải không có lý. Xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi Vương Dung lời giải thích này. Phụ tử các ngươi có cái gì chính sự muốn nói, đợi đến sau khi ăn xong lại nói. Dung Nhi, đừng để ý tới phụ thân ngươi. Đến, mau ăn món ăn, dùng bữa. Một bên, Vương phu nhân nghe được thật sự đặc biệt cao hứng, vừa mới bắt đầu nghe nói Vương Dung muốn tòng quân, nàng thực sự là sợ hết hồn, trong lòng cũng là mặt buồn rười rượi. Sau đó nghe được chỉ là đi trại huấn luyện mới thở phào nhẹ nhõm. Vương gia là tướng tướng chi môn, Vương Dung năm nay chỉ có 15 tuổi, đi trước tham gia trại huấn luyện, sau đó sẽ đi tòng quân. Đối với Vương phu nhân tới nói cũng không phải không thể tiếp thu. Ở kinh thành tướng tướng chi môn cơ hồ đều là như vậy. Làm như tướng tướng con cháu, sở hữu bọn nhỏ sớm muộn đều phải leo lên chiến trường. Đây là kinh thành các phu nhân vừa bắt đầu nhất định phải có giác ngộ. Vương Dung không nói thêm lời, nhặt lên bát đũa, khởi động lên, không biết, một lúc, phụ thân có thể hay không đem ta nghe lên đi. Vương Dung trong lòng có chút thấp thỏm nói, tuy rằng thành công cải biến cha mẹ đối với mình dĩ vãng cố hữu ấn tượng. Nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, này vẻn vẹn bước thứ nhất, đón lấy mới là trọng yếu nhất. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.